Bị tướng quân, chương 96, giết vợ diệt con thì sao chứ? Gocchuyenaudio.com. Bà mắng như vậy, xỉa sói tất cả những người của hoàng gia đang có mặt trên công đường. Vĩnh Lạc Đế cũng không nén được giận, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn thái tử. 42 ZB 22 18 3910 Mister. Thành thời gian. YKHC, F60, VZ, 88, Ninh Khải Như xuất thân từ họ ngoại của Hoàng Thái Hậu. Mặc dù không được sủng ái bằng Ninh Khải Giao, nhưng chung quy là người Ninh gia. Nếu vụ án này là thật thì đúng là một vụ bê bối khủng khiếp của Hoàng Thất. Bài 91, 45, M, 63 bộ 42, Email Protected, thành thời gian. GV, Mi 67 đơn vị thiên văn, 490 di 58.548.879. Vĩnh Lạc Đế quay sang nhìn Hoàng hậu, vẻ mặt chán ghét, có lẽ đang thầm suy nghĩ, nếu không vì phụ nhân ngu ngốc này, giải quyết chuyện bí mật đó có khó gì, thậm chí còn có thể tiếp tục che giấu. 75, 43 Doctor, 6.743 QC. Email Protected, thành thời gian, M, BA 84, M, 775.271.021. 517 Thái tử bất chấp vết thương trên người. Lồm cồm lăn xuống đất, Hoàng thượng, Hoàng tổ mẫu hậu bị người ta lừa bịp, nhi thần tuyệt đối không làm chuyện như thế. 9.289, 1.521. M, 98 Mộc Tóc 33 XC, thành thời gian, 43, A 76 Aung Cu 78 Y, nếu Ô Mộc Tề ở đây, nhất định hắn sẽ kinh ngạc hỏi, thật sự không làm hả, ngay cả con gái của mình mà ngươi còn suýt giết được. Giết thêm một người nữa, tay nào có run, 58, JV, JS, DG, thành thời gian. Q30 Elbon CSG, Y1176ZF, khó khăn lắm Vĩnh Lạc Đế mới dàn nỗi thất vọng dành cho thái tử. Giờ lại bị hắn vén lên, giọng điệu của ông vô cùng mỏi mệt. Thái tử, con có thể nói thật không? LP, IC, M, QRTW 6794, T, Email Protected, thành thời gian, LC. 29ZDX3UNTLX, 8749. Những lời này còn khiến thái tử hoảng hốt hơn những lời bức cung nghiêm khắc. Thứ thái tử vẫn luôn ỷ vào chính là sự sủng ái của Vĩnh Lạc Đế. Giờ có lẽ không còn, Vĩnh Lạc Đế hơi trái ngược với 608229 OM, S, Email Protected, thành thời gian, 97, 2, GA 39. 29XD 56 so Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu thích Ninh Vương, ông thì thích Thái Tử. Thái Tử cũng biết điều, nịnh nọt khiến ông vui vẻ vô cùng. Lại thêm Ninh Vương lãnh đạm xa cách, ông liền dành tất cả kỳ vọng đối với con cái cho Thái Tử. Miễn là Thái Tử không phạm sai lầm lớn, có Hoàng đế bảo vệ, Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không làm trái ý Vĩnh Lạc Đế. 36ZA24, M, AO, M, 79, thành thời gian, 783.715 IHO BK 19 IM, BQPS, M, 1613. Cho nên, nếu làm Vĩnh Lạc Đế mất lòng, địa vị thái tử này quả thật không còn vững chãi nữa. 50KMXFVV, 72DK. Email Protected, thành thời gian, 23 VS, M, Q, 86S, BQ 86Y. Tuy Vĩnh Lạc Đế không thích Ninh Vương, nhưng đành phải chịu, cũng chỉ có thể nâng Ninh Vương lên thượng vị. Tu 73, JS, M, 83, Email Protected, thành thời gian, 33, AZ, SN 96EU. Trong nháy mắt đó, ta có thể cảm thấy sự kinh hoàng trong lòng thái tử. Giọng nói của hắn run run. Phụ hoàng, độc này thật sự không phải do nhi thần có lẽ. Có có lẽ là các nàng ấy ghen tuông với nhau 5553. 95, em, 36, MC 18, 21, em, email, protected, thành thời gian, 70, em, 79 BK, NK 4380 KK Hoàng hậu nói sao? Hoàng thái hậu lạnh lùng thốt lên, đừng bao che nữa, nếu chuyện này có thể truyền đến tai hoàng hậu. Hoàng hậu cho rằng người ta không có chuẩn bị gì ư, hoàng hậu còn có thể che giấu sao? QS, 71 FB, 8776, vai 26, thành thời gian, 36 ao 1997, XDJD 57 TSKV 4656 U5 ý bà nói. Các ngươi không có cơ hội khớp khẩu cung. Chuyện này cũng không phải là tình cờ, trùng hợp đến tai hoàng hậu lúc thẩm án, khiến hoàng hậu tới đây náo loạn, khống chế thời gian rất khéo, chắc chắn người đứng sau thao túng chuyện này đã ngầm nhúng tay vào. Không dễ dàng cho các ngươi diệt khẩu, chân tướng sẽ truyền tới chỗ ta ngay thôi. Một, email, protected, thành thời gian, un 66, 15xq, 66ml. Mặc dù hoàng hậu không quá thông minh, nhưng ở trong cung nhiều năm, cũng phải có chút tâm kế. Bà suy nghĩ một chút liền thông suốt, không dám nhìn con trai mình. Chỉ cúi đầu nói, mẫu hậu, có người làm chứng, mùa đông năm ấy Khải Như bị mắc chứng hàn. Hằng ngày thái tử đều đích thân bưng thuốc cho thái tử phi. Nghe nói mỗi ngày thêm một ít bột thái tín. Ngay cả ngự y cũng không biết được chứng bệnh của nàng có điều sau khi mở quan tài. Có một đốt xương hiện màu đen QVDV 49 OT. 95, email, protected, thành thời gian, Jesus 39 JA 5460. A Weaver Hoàng Thái Hậu thở dài một hơi, giọng nói chợt trở nên êm ái, khiến người ta nghe xong lông tơ trên người cũng phải dựng đứng. Vậy hoàng hậu nói cho ai ra, người đó nói vì sao thái tử phải hạ độc giết thái tử phi. DS 51, 9233 x 51 IMTT. Email, protected, thành thời gian, 9039 E, 0 Ki, 4065, SOP, hoàng hậu toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Kẻ đó nói thái tử phi biết thái tử muốn đưa một nữ tử mình từng sủng hạnh vào cung. Có một ngày cãi nhau với thái tử, đe dọa thái tử rằng sẽ bẩm chuyện này với hoàng thượng thái tử vì không muốn để thái tử phi phá hoại. Cho nên, ZZ 75, ZM 64 LJCT 11, email, protected, thành thời gian, 52 zip 82 MT 20, 33 to. Thái tử dập mạnh trán xuống đất, ngẩng đầu lên cái trán đã bầm tím. Mẫu hậu, không phải vậy, phụ hoàng, tổ mẫu, không phải vậy, sao nhi thần có thể giết vợ vì chuyện này? Cũng chỉ là một con nô tì mà thôi, giả sử nhi thần làm sai. Phụ hoàng, tổ mẫu cũng không tha thứ cho nhi thần ư, imo. Em, email, protected, thành thời gian, DL 75. 23, ICG, 29 UE, 3691 hắn đang nói không phải bây giờ mọi người tha thứ cho mình rồi sao? Ta biết mọi người sẽ tha thứ cho ta, nên sao ta có thể mạo hiểm giết vợ như vậy? Đạp 782810, QL, 25.156.084. Thành thời gian. To 53.434.116 QK 2.116. 84 cm 52. Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói. Đó là bởi vì trước đó ngươi không biết ai ra và Hoàng thượng có thể tha thứ cho ngươi hay không? Uyên Nhi, ngươi vẫn luôn cố gắng trở nên hoàn mỹ. Sao có thể để lại vết xấu như thế trong lòng Hoàng thượng? 6.562. 90i, 8576, SL 4441, thành thời gian, 61, 81, QT 40, Vol DLCD, GP Vĩnh Lạc Đế thất vọng cực độ, Thái tử, chẳng ai hoàn mỹ cả. Đã phạm sai lầm thì sửa đổi cũng được. Con là con người, đâu phải là con trời thật. Làm sao có thể không phạm phải sai lầm? Em, ioi 192 íp, gd 04 vv. Email, protected, thành thời gian. 84x, mm, 80.676.812 bb. F Hoàng Thái Hậu nói. Còn không phải bởi vì thường ngày hoàng thượng kỳ vọng ở nó quá cao sao? Lại nói thêm, Ninh Vương thì khác hẳn. Hoàng thượng chẳng dành chút kỳ vọng nào cho nó cả HVQ. Kẹp phâu, 3.890.991. Thành thời gian. 29, CK, Âu 6.696. 30, 88. LJ Vĩnh Lạc Đế bị Hoàng Thái Hậu chọc tức. Mẫu hậu, tại sao lại là lỗi của trẫm? 3.189 vô, AK, 86, VQ, email, protected, thành thời gian, 80, 51 TN, M, 2.930 TW không? 34, OI 786 đầu óc của ba vị đại nhân bị một chuỗi biến cố liên tiếp làm cho choáng váng đến mức phản ứng không kịp. Cũng không kịp phản ứng trước chuyện Hoàng đế và Hoàng Thái Hậu đang lời qua tiếng lại. Một lúc lâu sau khi công đường đã yên tĩnh trở lại. Lúc này mới có người ngộ ra, khẽ nói, chuyện này thật kỳ lạ, chuyện bí mật như vậy mà cũng bị lan truyền sao? SH12 ôi, email, protected, thành thời gian, 4.318.472 BJ10. XQ40W13D PERT 38 thần kinh của mọi người đều căng như dây đàn. Giọng của Trần Hàm Xá hơi lớn, mọi người ở đây đều đã thành tinh, được ông ta nhắc nhở liền ngộ ra. Đúng vậy, Hoàng hậu tới thật tới đúng lúc, không biết ai sắp xếp đến nơi đến chốn để bà tin Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu ngấm ngầm thẩm vấn Thái tử. Thậm chí còn chuẩn bị phế vị, nên bà mới luống cuống xông vào công đường. 51, email, protected, thành thời gian. 54 su 7.269 kW 83.857.693. 47 TF Vĩnh Lạc Đế lạnh lùng liếc nhìn Hoàng hậu đang quỳ dưới đất. Không biết đầu óc để đi đâu nữa. AC 45 KL, ui, email, protected, thành thời gian. 87 QZBB, CB 272.448. Aisnot Muki 21 Hoàng hậu nhìn Thái tử quỳ gối bên cạnh ghế. Lại nhìn Vĩnh Lạc Đế ngồi trên long ỷ, tuy mái tóc đầy châu ngọc, trên mặt tô son điểm phấn, nhưng không thể che giấu sắc mặt xám xịt. 14, 5.652, email, protected, thành thời gian, 97, em, Zax 8.876.099 S. Hoàng Thái Hậu thở dài một hơi. Bình thân đi, Hoàng Hậu đứng sang một bên đã. Chuyện Khải Như sẽ điều tra thêm. Chờ ba vị đại nhân giải quyết xong vụ án này rồi sẽ tính sau. 66 AU 619. Em, me, em, email, protected, thành thời gian. Iker 30 NX. IVMG VK 47 tuy Hoàng Hậu được cho phép tiến vào công đường. Nhưng cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng, cho tất cả cung nữ hậu hạ đứng ngoài, Hoàng Thái Hậu bảo bà đứng dậy, không có ai giúp đỡ, bà chỉ có thể tự đứng lên, mọi người thấy rõ, bà cố gắng muốn đứng dậy nhưng hai chân run rẩy, gần như lại ngã khuỵu xuống, may mà Hoàng Thái Hậu liếc mắt nhìn tên công công chăm sóc thái tử kia. Công công này vô cùng nhanh nhẹn, lập tức vòng tới giúp bà. Lúc này bà mới gắng gượng vực dậy được, đứng ở hạ đường, SSKTGD 391.825. Zepexi, email, protected, thành thời gian, Vrod, 67, BN 95 PF, bác còn thái tử cũng được đỡ lên ghế. Vẻ mặt sầu khổ, cả người khẽ run, cũng không biết đau đớn vì vết thương, hay bởi vì chuyện bị vạch trần mà tức giận đau khổ. M, U57 ST, 575 giây K8, em, thành thời gian, 8579, 8147, 2051 CS. Đến đây, vụ án này đã như một nồi nước đục. Trên công đường, Ninh Vương và Thái tử đều có hiềm nghi, còn chưa làm rõ chuyện Ninh Vương ngày hôm qua. Giờ đây Thái tử còn bị vạch trần chuyện giết vợ diệt con. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Không ai tốt đẹp, nhưng bởi vì vậy cũng khiến Vĩnh Lạc Đế rời tầm mắt. Không còn tức giận chuyện Ninh Vương phạm phải nữa. GF 49 Liêu Hoa, email protected, thành thời gian, x19ZLTL 7120. 4 xu, ba vị đại nhân cổ. Triệu, Trần thấy rằng, chuyện Thái tử mắc phải tuy là tội giết người nhưng cũng chỉ là tội nhỏ của dân gian. Mà tội Ninh Vương mắc phải lại là tội lớn. Nếu như định tội thực, mỗi điều Ninh Vương làm đều có hiềm nghi mưu triều xoán vị. 2XP, M, 3, M, 1SS, 43, thành thời gian, 68, M, 93. 99 OKEP VCTU 71 CEF 6253 EDIT. Ken Beta, CSJCBJBJ. Cách chương.